Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 303, bí mật của Bùi Phượng Chi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi nhị phu nhân lại nở nụ cười. Khách sáo nói với Bùi đại phu nhân, chị dâu nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đều là người một nhà sao? Sao còn phân biệt của anh của em chứ? Nếu không thì em cũng sẽ không vừa có tin tức bí mật gì đã chạy đến nói cho chị biết ngay giữa đêm khuya thế này. Nói đến đây, bà ta còn quay đầu nhìn Bùi Minh Hảo. Phải không, Minh Hảo? Bùi Minh Hảo cũng lo lắng mẹ mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt trước kia mà đuổi Bùi nhị phu nhân đi. Đến lúc đó sẽ là mất nhiều hơn được. Cậu ta cũng vội vàng đứng dậy dỗ dành mẹ mình. Mẹ, dì hai nói đúng đấy. Chúng ta đều là người một nhà. Nào nào nào, mẹ ngồi xuống uống trà trước đã. Hai người một bên, vừa kéo vừa lôi Bùi đại phu nhân đến trước bàn trà ngồi xuống. Bùi đại phu nhân ngẩng đầu nhìn hai khuôn mặt đang cười. Không khỏi xa sầm mặt mày, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cầm lấy chén trà Bùi Minh Hạo đưa. Im lặng uống một ngụm. Bùi đại phu nhân liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, ngáp một cái rồi uể oải hỏi. Em nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà chị nói là có chuyện quan trọng muốn nói với hai mẹ con chị. Em cứ nói thẳng ra là được, không cần phải vòng vo tam quốc. Muộn thế này rồi, ai cũng phải đi ngủ cả. Bùi nhị phu nhân cũng biết mâu thuẫn giữa Bùi đại phu nhân và mình không thể nào nhanh chóng hóa giải. Bà cũng không để tâm. Dù sao bà muốn lợi dụng người ta làm súng, chứ không phải thật sự đến kết bạn với Bùi đại phu nhân. Bà bưng chén trà lên, cười tủm tỉm nói, chuyện là thế này, người em phái đi tối nay đột nhiên báo tin về, nói là hôm nay Bùi Phượng Chi đột nhiên đến câu lạc bộ du thuyền. Lúc về còn mang theo một đứa trẻ rất xinh đẹp. Bùi đại phu nhân nghe vậy, tay run lên. Suýt chút nữa làm đổ nước trà trong tách ra ngoài. Bà nghi ngờ mình nghe nhầm, ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bùi nhị phu nhân. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Khàn giọng hỏi Bùi nhị phu nhân, bà nói gì? Bà nói lại lần nữa xem. Bùi nhị phu nhân nhìn dáng vẻ của Bùi đại phu nhân, khóe môi không nhịn được nhếch lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói lại những lời vừa rồi. Hôm nay Bùi Phượng Chi đột nhiên đến câu lạc bộ du thuyền. Lúc về còn mang theo một đứa trẻ rất xinh đẹp, dường như để chứng minh mình không nói dối. Bùi nhị phu nhân lại nói rõ hơn. Bây giờ người ta đã đường hoàng bước vào cửa rồi. Nghe nói tối nay còn ngủ chung với Bùi Phượng Chi. Vẻ mặt Bùi nhị phu nhân vô cùng kỳ quái. Bà ta hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt từ méo mó dần dần chuyển sang vui mừng, sau đó cười ha hả như chế giễu. Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng Bùi Phượng Chi là người thanh cao gì đó. Hóa ra cũng là loại sâu bọ bẩn thỉu. Đúng là đàn ông trên đời đều giống nhau, khiến người ta buồn nôn muốn ói. Chỉ là không biết Diệp Ninh Uyển hiện tại vẫn đang bị nhốt trong đó nếu biết được ngay đêm đầu tiên cô ta bị bắt. Bùi Phượng Chi đã dẫn người về nhà, nằm trên chiếc giường cô ta từng ngủ, có phải cũng sẽ buồn nôn đến mức ăn không ngon không? Bùi nhị phu nhân nghe Bùi đại phu nhân nói những lời này, mỉm cười không đáp, người phụ nữ này quả nhiên vẫn ngu ngốc như trong ký ức của bà ta. Đúng là ngu hết chỗ nói, Bùi nhị phu nhân không nhịn được cười lạnh trong lòng. Cách chương.